Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714. Chương 714. Thừa lúc vắng mà vào. Nói thật, đối với thần quy tiền bối xưng hô thế này, Trần Trầm là cự tuyệt. Lúc trước hắn cũng chính là thuận miệng nói, không nghĩ tới hôm nay vậy mà thành hắn tên hiệu, chơi cho hắn tựa như là rùa đen giống như. Bọn hắn trễ giờ liền trở lại. Trần Trầm bình tĩnh trả lời, dứt lời hắn liền hướng chính mình chỗ tu luyện đi đến. Một nhóm Minh Uyên giới tu sĩ thấy vậy cũng không dám ngăn trở, chỉ có thể phát ra mấy đầu đưa tin, nhưng mà không có đạt được bất luận cái gì trả lời. Trở lại chính mình chỗ tu luyện, Trần Trầm thả ra chính mình bản thể, đồng thời để bản thể mang lên lục đậu vụng trộm ẩn núp ra ngoài. Cũng không lâu lắm, một người một rùa liền đi tới lưỡng giới thông đạo phụ cận. Trong này trận pháp tự nhiên cũng ngăn không được cái này một người một rùa. Sau một lát, một người một rùa liền xuyên việt lối đi, quay trở về chân linh giới. Vừa tới chân linh giới, Trần Trầm liền lấy ra đưa tin lệnh bài. Đưa tin lệnh bài bên trong có mấy đầu đưa tin, đều là sư phụ Thiên Ma Thành chủ phát cho hắn. Trần Trầm, người phía trước đưa tin thế nhưng là thật. Nhìn thấy đầu này đưa tin, Trần Trầm lắc đầu. Lúc ấy hắn đi theo một đám thánh vương tiến vào Minh Uyên giới thời gian vụng trộm đưa tin cho Thiên Ma Thành chủ, để Thiên Ma Thành chủ thừa dịp Minh Uyên Tông trống rỗng, tập kết cường giả đến Minh Uyên Tông bên ngoài, chuẩn bị một lần hành động công phá Minh Uyên Tông. Khi đó cơ hội thoáng qua tức thì, nơi nào có thời gian chậm rãi giải thích. Nguyên cớ Thiên Ma Thành chủ trong lúc nhất thời không thể tin được, cũng có thể lý giải. Bất quá phía sau đưa tin cũng là để Trần Trầm hơi kinh ngạc. Trần Trầm, ta tin tưởng ngươi, nửa khắc đồng hồ bên trong, ta liền sẽ triệu tập Thiên Ma Thành cao thủ tiến về Minh Uyên Tông phụ cận. Cái khác mấy đại tông môn không người nguyện ý tới trước, bọn hắn kiêng kỵ thất bại phía sau cho Minh Uyên Tông sớm khai chiến viện cớ. Thiên Ma Thành tu sĩ đã tới Minh Uyên Tông ở ngoài ngàn dặm, đại thừa đỉnh phong tu sĩ một người, đại thừa hậu kỳ ba người, cái khác đại thừa tu sĩ 10 người, đại thừa trở xuống tu sĩ 10 vạn người. Nhìn thấy cái này từng đầu đưa tin, Trần Trầm cười cười, còn tốt, thời khắc mấu chốt Thiên Ma Thành chủ vẫn là đáng tin. Không chần chờ, Trần Trầm trực tiếp để lục đậu dẫn dắt chính mình rời đi Minh Uyên Tông phạm vi. Mới vừa ra Minh Uyên Tông, Trần Trầm liền đưa tin Thiên Ma Thành chủ, hỏi thăm hắn Thiên Ma Thành tu sĩ mai phục tại chỗ nào. Chúng ta giờ đây tại Minh Uyên Tông phương Bắc ngàn dặm. Nhận được Thiên Ma Thành chủ đưa tin, Trần Trầm lập tức hướng phương Bắc bay đi. Ngàn dặm địa phương bất quá chớp mắt, rất nhanh hắn liền nhìn thấy một chỗ bí mật trận pháp. Không cần nghĩ cũng biết Thiên Ma Thành tu sĩ liền bí mật ở tại bên trong. Tựa hồ cảm ứng được Trần Trầm tới, bí mật trận pháp lập tức mở ra, mấy đạo nhân ảnh từ đó bay ra. Đứng đầu chính là Thiên Ma Thành chủ, nhìn thấy Trần Trầm, Thiên Ma Thành chủ đầu tiên là đại hỉ, sau đó kinh hãi. Trần Trầm, ngươi tu vi? Trần Trầm cười nhạt một tiếng nói, may mắn đạt được một chút cơ duyên, bước vào đại thừa hậu kỳ. Thiên Ma Thành chủ nghe vậy lông mi giật giật, lần trước nhìn thấy đệ tử này thời gian mới khó khăn lắm sánh vai đại thừa. A, không đúng, lần trước nhìn thấy là tiên thể phân thân, giờ đây đứng tại trước mặt tựa như là bản thể. Bản thể phía trước dường như cũng chưa tới đại thừa tu vi a. Hiện tại cũng đại thừa hậu kỳ, thế này sao lại là một điểm cơ duyên a? Quả thực là thiên đại cơ duyên. Lúc trước hắn liền cảm thấy đến đệ tử này rất có thể là đứa con của số phận. Giờ đây nhìn tới, quả là thế, bất quá lúc này không phải tính toán lúc này. Thiên Ma Thành chủ vội vàng hỏi, lúc này Minh Uyên Tông bên trong chân không hư sao? thiên chân vạn xác, hiện tại bên trong chỉ có một cái bị phế một nửa đại thừa đỉnh phong tu sĩ. Cũng không phải sư phụ ngươi đối thủ. Trần Trầm nghiêm túc nói, thiên ma thành chủ nghe đến đây liền muốn lấy ra đưa tin lệnh bài. Lại khuyên một thoáng tiên môn cùng tà thần điện những cao thủ kia. Trần Trầm thấy vậy trực tiếp ngăn cản nói, không cần như thế, chỉ là chúng ta thiên ma thành thực lực, đủ để hủy diệt giờ đây Minh Uyên Tông. Hơn nữa thời gian eo hẹp bức bách, chờ những tông môn khác người chạy đến, chúng ta rất có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt. Hắn lời này mới vừa nói ra miệng, thiên ma thành chủ thân phía sau liền có một tên đại thừa hậu kỳ trưởng lão dò hỏi. Trần Trầm, cái kia Minh Uyên Tông lại trống rỗng, cũng có một tên đại thừa đỉnh phong tu sĩ, lại thêm cái khác đại thừa tu sĩ, thực lực chưa chắc kém hơn chúng ta thiên ma thành. Nếu thật là treo lên đến, chúng ta coi như có thể thắng, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Đến lúc đó, chúng ta thiên ma thành sợ rằng sẽ mất đi chân linh giới bá chủ địa vị. Huống chi, Minh Uyên Tông còn có vạn linh đỉnh trấn thủ. Chúng ta làm sao có thể phá vỡ phòng hộ? Chuyện này, chúng ta tuy là tin tưởng ngươi, nhưng vẫn là phải nghĩ lại a. Trưởng lão này lời nói cũng đại biểu lấy tuyệt đại bộ phận thiên ma thành tu sĩ tiếng lòng. Không ít thiên ma thành tu sĩ lúc này đều hướng về Trần Trầm nhìn sang. Phá vỡ phòng hộ sự tình giao cho ta. Về phần Minh Uyên giới đại thừa đỉnh phong trở xuống tu sĩ khác. Yên tâm, ta ở tại bên trong đã lưu lại nội ứng. Thật treo lên đến, ta nội ứng sẽ xuất thủ. Đến lúc đó chúng ta tuyệt đối có thể đại thắng. Các vị trưởng lão, nếu như chúng ta thiên ma thành có thể một mình diệt Minh Uyên Tông, đem Minh Uyên Tông hết thảy bao gồm vạn linh đỉnh tại bên trong thu làm của riêng, cái kia từ đó chúng ta thiên ma thành nhưng chính là chân linh giới duy nhất bá chủ. Nghe được Trần Trầm một lần này lừa dối, không ít trưởng lão sắc mặt đều biến đến kích động. Có nội ứng cái kia thì sợ gì? Duy nhất bá chủ a, vạn linh đỉnh a, xong, Trần Trầm, cái kia chúng ta bây giờ liền động thủ đi. Chúng ta thiên ma thành tương lai nhưng là giao cho ngươi. Thiên ma thành chủ vỗ vỗ Trần Trầm bả vai trịnh trọng nói. Trần Trầm tự tin gật gật đầu, tiếp đó liền hướng thẳng đến ở ngoài ngàn dặm Minh Uyên Tông bay đi. Hắn cái này hơi động, bí mật trong trận pháp 10 vạn thiên ma thành tu sĩ cùng nhau bay lên không. Đến cùng không che giấu nữa, như là châu chấu đồng dạng hướng về Minh Uyên Tông phương hướng bay đi. Kia trường cảnh có thể nói che khuất bầu trời, mà cùng lúc đó, tại Minh Uyên Tông bên trong, một mực tại tiềm tu khôi phục thực lực yêu khôi thánh vương lúc này đột nhiên mở mắt. Nhìn về phía phương Bắc, chỉ thấy phương Bắc ngàn dặm, một đóa vô cùng to lớn mây đen chính giữa hướng về Minh Uyên Tông cực tốc bay tới. Kiến thức rộng rãi nàng tất nhiên biết đây không phải là đơn giản mây đen, mà là số lượng to lớn tu sĩ cùng nhau lúc phi hành xuất hiện dị tướng. Loại này bên trong phòng thủ trống rỗng thời gian, đột nhiên có đại lượng tu sĩ hướng về Minh Uyên Tông bay tới. Làm là cái gì? Không cần nói cũng biết. Trong Minh Uyên Tông có nội ứng. Không phải vậy nhóm này chân linh giới tu sĩ nào dám đến trong này tìm đường chết. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, yêu khôi thánh vương theo bản năng nhìn về phía cái kia thần quy chân nhân chỗ tu luyện. Chỉ thấy thần quy chân nhân cũng chính giữa một mặt kinh ngạc nhìn về phía phương Bắc. Trong nội tâm nàng hoài nghi vậy mới đánh tan hơn phân nửa. Chỉ cần nội ứng không phải cái này thần quy chân nhân liền tốt. Tuy là nàng và người này có thâm cừu đại hận, nhưng cũng không thể không thừa nhận người này thực lực cường đại. Có người này tại, phối hợp thêm vạn linh đỉnh phòng hộ, lại thêm nàng trong bóng tối hiệp trợ. Chân linh giới lúc này coi như dốc toàn bộ lực lượng. Minh Uyên Tông cũng đủ để chống đến một đám thánh vương trở về. Nghĩ tới đây, nàng hoàn toàn yên tâm, ánh mắt không khỏi đến biến đến ngoan lệ lên. Một trận chiến này, nàng nhất thiết phải cỡ nào chơi mấy cỗ thi thể, luyện chế một nhóm tân khôi lỗi. Địch tập, lúc này Minh Uyên Tông bên trong một chút đại thừa hậu kỳ tu sĩ cũng phát hiện địch tới đánh. Gào thét âm thanh truyền khắp toàn bộ Minh Uyên Tông. Chỉ bất quá mấy hơi thở, tiềm ẩn tại Minh Uyên Tông bên trong mấy trăm ngàn tu sĩ liền cùng nhau theo tu luyện trong đất bay ra, che lấp Minh Uyên Tông trên không. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN